Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2321, Luân hồi hoàng, 2. Từ trong khuôn mặt của thiên lại có thêm một gã thiên nữa đi ra, vẫn là 30 bức thiên đạo đồ cùng đánh, oanh kích về phía bọn họ, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Trung hoàng thần thầm than một tiếng, tế khởi một đạo viên hoàng. Đạo viên hoàng kia bay lên không trung, đột nhiên ông một tiếng chấn động, hút tất cả bọn họ vào trong viên hoàng. Công kích của thiên ào ào đánh tới, 30 bức thiên đạo đồ oanh kích lên trên đạo viên hoàng kia lại không chút ba động. Đạo viên hoàng này, chính là luân hồi hoàng mà Chung Nhạc luyện ra giao cho Trung hoàng thần. Ngày đó Chung Nhạc nói với hắn, nếu tương lai xảy ra chuyện bất trắc liền tế khởi đạo viên hoàng này, tiến vào tổ tinh tránh một chút. Vừa rồi tình thế nguy cấp, Trung hoàng thần không thể không tế khởi luân hồi hoàng, tránh né công kích của thiên. Hửm! Đây là bảo vật gì? Từng gã thiên đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có một đạo chân thân, vươn tay chụp về phía đạo viên hoàng kia. Nào ngờ vừa mới đụng vào đạo viên hoàng này, bàn tay thiên liền lập tức máu chảy đầm đìa, cổ tay đột nhiên đứt gãy, bị đạo viên hoàng thôn phệ. Đao quang thật lợi hại. Bản lĩnh của Thái Hoàng quả thật còn trên ta. Thiên kinh nghi bất định, trên khuôn mặt không có tai mắt mũi miệng dâng lên trận trận mây mù. Chỉ thấy đạo viên hoàng kia chấn động một cái. Biến mất không thấy đâu nữa, vô tung vô ảnh. Cho dù hắn dùng thiên nhãn sưu tầm, cũng không tìm được phương vị của đạo viên hoàng kia. Hắn biết rõ Chung Nhạc tinh thông Vũ Thanh Trụ Quang, hơn nữa tinh thông đại đạo luân hồi, nếu Chung Nhạc muốn ẩn giấu Trung hoàng thần và đám địa hoàng chuyển thế kia, chính mình khẳng định tìm không ra, chỉ đành từ bỏ. Tổ tinh của Phục Hy thần tộc cũng biến mất không thấy đâu nữa. Thiên mở ra thiên nhãn, dò xét bốn phía, trong lòng thầm nghĩ. Trong tổ tinh cất giấu rất nhiều nhân tộc, còn có lăng mộ của các đời thiên hoàng địa hoàng, không tầm thường. Chỉ là đã bị Thái Hoàng giấu đi rồi, chỉ sợ khó có thể tìm được. Bất quá, đám cá lọc lưới này không quan hệ đại cục, chỉ cần diệt trừ được hoàng triều của đế nhạc, một lưới bắt hết toàn bộ Phục Hy ngoại giới, tới lúc đó sẽ có thể tinh tế sưu tầm đám cá lọc lưới này, một con cũng không bỏ qua. Đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động, đạo luân hồi hoàng kia một lần nữa xuất hiện. Trong đầu thiên mê mê mang mang, vươn tay chụp vào luân hồi hoàng, sau đó bàn tay bị chém đứt, rơi vào trong đạo viên hoàng. Đao quang thật lợi hại. Bản lĩnh của Thái Hoàng quả thật còn trên ta. Thiên kinh nghi bất định, đảo mắt quan sát bốn phía, lẩm bẩm. Tổ tinh của Phục Hy thần tộc cũng biến mất không thấy đâu nữa. Trong tổ tinh cất giấu rất nhiều nhân tộc, còn có lăng mộ của các đời thiên hoàng địa hoàng, không tầm thường. Hửm! Có cái gì đó không đúng. Đúng lúc này, thời không đột nhiên vặn vẹo, luân hồi hoàng một lần nữa xuất hiện, thiên không tự chủ được lại chụp vào đạo luân hồi hoàng kia. Tiếp theo bàn tay đứt gãy, bị luân hồi hoàng thôn phệ. Đao quang thật lợi hại. Bản lĩnh của Thái Hoàng quả thật còn trên ta. Không đúng. Không đúng. Ta đã từng nói qua những lời này rồi. Thiên rợn cả tóc gáy, có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Tiếp theo, luân hồi hoàng lại biến mất, sau đó thời không lại vặn vẹo, luân hồi hoàng một lần nữa xuất hiện, hắn lại không tự chủ được chụp vào luân hồi hoàng, sau đó bàn tay lại bị chém đứt, không tự chủ được nói. Đao quang thật lợi hại. Bản lĩnh của Thái Hoàng. Sai rồi. Sai rồi. Ta đã trúng chiêu của Thái Hoàng. Ta hẳn không nên chụp vào đạo viên hoàng kia, sau khi chụp vào sẽ rơi vào trong luân hồi vô tận. Luân hồi hoàng biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện. Thiên vẫn là không nhịn được chụp vào luân hồi hoàng, một lần lại một lần tái diễn, một lần lại một lần tỉnh ngộ, tiếp theo không ngừng chuyển hóa tuần hoàn. Nơi này phản phất như đã biến thành điểm thời không luân hồi, thời gian và sự kiện đang không ngừng tuần hoàn chuyển hóa, không ngừng không nghỉ. Toàn thân Thiên mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhìn thấy bàn tay của chính mình một lần lại một lần bị chém đứt, chính mình một lần lại một lần giác ngộ, nhưng tiếp theo vẫn lại ngây ngô đần độn, không tự chủ được chụp vào luân hồi hoàng. Một lần lại một lần rơi vào trong tuần hoàn, không ngừng không nghỉ. Kiện vũ khí mà Thái Hoàng luyện chế này quá ác độc, lại muốn vây chết ta ở đây. Thiên vừa mới tỉnh táo lại, trong đầu lại càng ảm đạm hơn, sắp sửa một lần nữa rơi vào luân hồi. Cái này quá đáng sợ rồi. Hắn gian nan quay đầu lại, chỉ thấy động tác của hơn 500 vị đại đế thượng cổ may mắn còn sống sót kia cũng rơi vào trong tái diễn, một lần lại một lần nói ra lời nói tương đồng, làm ra động tác tương đồng. Thái Hoàng trưởng khống thời gian, không gian và luân hồi, quả thật chính là ác mộng của bọn họ. phải làm sao mới có thể chạy thoát. Khuôn mặt Thiên vặn vẹo, ngay sau đó lại ngây ngô đần độn, không tự chủ được chụp vào đạo luân hồi hoàng vừa mới xuất hiện. Bọn họ cứ như vậy luân hồi không biết bao lâu, không gian đột nhiên chấn động, một phiến hỗn độn phóng vọt tới. Tứ diện thần tọa trấn trong hỗn độn hải từ xa nhìn lại, nhìn thấy dị trạng như vậy, không nhịn được vươn tay chụp về phía luân hồi hoàng. Thiên the thế kêu lên. Đạo huynh, không được. Bàn tay tứ diện thần chụp lấy luân hồi hoàng, mỉm cười nói. Đây là bảo vật gì? Giống như là do Thái Hoàng luyện chế. Suy. Bàn tay hắn đột nhiên gãy rơi, rơi vào trong luân hồi hoàng. Khoảnh khắc sau đó, tứ diện thần một lần nữa đột nhiên xuất hiện, chụp về phía luân hồi hoàng, mỉm cười nói. Đây là bảo vật gì? Giống như là... Không tốt. Đã trúng chiêu của Thái Hoàng. Mau mời luân hồi thánh vương tới đây. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2322, không thể học phục thương, 1. Thiên cũng khó được thanh tĩnh trong nháy mắt, tràn ngập nộ khí nói. Chúng ta đều bị vây khốn trong thời không đại luân hồi, sao có thể thoát ly ra ngoài? Ai có thể rời khỏi nơi này đi mời luân hồi thánh vương? Tứ diện thần cũng một lần nữa ngây ngô đần độn, đồng dạng với Thiên, đã trải qua một lần lại một lần luân hồi. Hai vị tồn tại cường đại nhất ngã vào trong thời không luân hồi, không ngừng tuần hoàn chuyển hóa, một lần lại một lần đứt tay, sau khi thanh tĩnh liền quên mất chuyện vừa rồi phát sinh, ngay sau đó sẽ lại một lần nữa thanh tĩnh. Cứ như vậy nhiều lần, không biết qua bao lâu, tứ diện thần đột nhiên thi triển nhất niệm vạn giới sinh, sau đó nhìn thấy vạn giới do chính mình sáng tạo ra không ngừng rơi vào trong một đạo lại một đạo viên hoàng. Bất quá, tốc độ rơi vào mặc dù nhanh, nhưng cũng cấp cho hắn thời gian một cái nháy mắt. Luân hồi đạo hữu, mau tới cứu chúng ta. Tinh thần hắn ba động, một cổ tinh thần hạo hạo đãng đãng xông vào khu luân hồi thứ bảy, cũng không biết có truyền tới trong tai luân hồi thánh vương hay không. Lại trải qua không biết bao lâu, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, vươn vào trong thời không tuần hoàn, bấm tay búng một cái, búng lên trên luân hồi hoàng. Đạo luân hồi hoàng kia phát ra một tiếng đinh nhỏ, lập tức biến mất, vô tung vô ảnh. Thiên Phúc thông quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, phù phù thở hổn hển, toàn thân mồ hôi chảy như mưa. Tứ diện thần cũng từng ngụm thở hổn hển, kinh hồn chưa định. Đa tạ luân hồi đạo hữu tương trợ. Một lúc sau, Thiên đứng thẳng lên, xa xa chắp tay nói. Hai vị đạo huynh không cần khách khí. Kiện bảo vật do Thái Hoàng luyện chế này quả thật không tầm thường, vận dụng thời không luân hồi, kỳ diệu tới cực điểm. Thanh âm luân hồi thánh vương từ xa truyền tới, nhưng không thấy hình bóng, nói. Ta trước mắt còn đang luyện chế bảo vật, trấn áp dị động của một ta khác. Hai vị đạo huynh, thứ cho ta không thể đích thân đi tới. Trấn áp dị động của một ta khác. Thiên và tứ diện thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào luân hồi thánh vương cho tới hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dung hợp sao? Bái kiến Thiên. Hơn 500 vị đại đế thượng cổ đi tới. Toàn thân đầy máu, chắp tay bái kiến Thiên, sau đó lại bái kiến tứ diện thần. Đứng lên đi. 800 đại đế, đối phó hai mao đầu tiểu tử Trung Hoàng Thần và Trung Thánh Võ, lại còn chết trận hơn 200 người. Các ngươi quá khinh suất rồi. Thiên liếc nhìn bọn họ một cái, cười lạnh một tiếng, nói. Các vị đạo hữu, các ngươi vẫn còn hơn 1.400 đại đế nữa, sao không thấy bọn họ đi tới? Chư đế hai mặt nhìn nhau. Một vị đại đế nói, bọn họ có chí hướng riêng, cũng không muốn trở mặt với Thái Hoàng, bởi vậy. Không muốn trở mặt với Thái Hoàng, đó là muốn trở mặt với ta sao? Thiên biến thành một mảnh thiên khung, trên thiên không xuất hiện một khuôn mặt, cười lạnh một tiếng, nói. Nếu bọn họ không chịu xuất thủ tương trợ, cùng nhau diệt trừ Thái Hoàng, vậy thì giao lục đạo giới ra đi. Lục đạo giới này không chỉ là bí cảnh nguyên thần của bọn họ, đồng dạng cũng là từng kiện trọng bảo. Bọn họ đã không tham dự, vậy cũng không xứng có được đám lục đạo giới này nữa. Đi theo ta. Đi lấy những lục đạo giới này. Chư đế vội vàng đuổi theo, tiến về phía lục đạo giới gần nhất. Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ tứ diện thần, nói. Vừa rồi ta nhất thời không cẩn thận, chúng phải ám chiêu của Thái Hoàng, liên lụy tới đạo huynh. Lần này đạo huynh tới đây gặp ta, là có chuyện gì? Trong lòng tứ diện thần vẫn còn sợ hãi, nghe hắn hỏi vậy, mới nói. Ngươi thật lâu cũng chưa thể đánh hạ 64 thần thành của Hoàng Triều, vì vậy ta mới chạy tới xem ngươi có cần trợ thủ hay không. Thiên lạnh nhạt nói. Không dám nhọc lòng đạo huynh. Lần này ta có chuẩn bị sung túc, phá 64 tòa thần thành dễ như trở bàn tay. Đạo huynh cứ việc đứng một bên xem trò vui là được. Tứ diện thần cười ha hả, nói. Có những lời này của ngươi, ta liền yên tâm rồi. Đúng rồi. Khởi nguyên đạo huynh đưa tin nói, nếu ngươi không được thì sớm nói một chút, bọn họ sẽ hạ giới tương trợ. Trong lòng Thiên khẽ động, cười lạnh một tiếng, nói. Hiện tại chưa cần bọn họ xuất thủ. Đợi tới thời điểm dẫn xuất Thái Hoàng, mong rằng bọn họ có thể hạ giới triệt để diệt trừ Thái Hoàng. Đừng có tới lúc đó bọn họ lại không dám xuống. O không o. Mà lúc này, trong Luân Hồi Hoàng, đám người Trung Hoàng Thần đã đi tới Thái Dương Cung của Tổ Tinh. Đám người đáp xuống đất, không ngừng thổ huyết, ai nấy cũng đều thân bị trọng thương, nguyên thần và nhục thân cơ hồ tán loạn tan rã. Một lúc lâu sau, đám người mới miễn cưỡng trấn áp thương thế xuống, nhao nhao mở ra Phục Hy Thần Nhãn nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một đạo viên hoàng to lớn không cùng bao phủ hết thảy không gian phụ cận Tổ Tinh, thời không ở bên ngoài viên hoàng từ từ lưu động. Đứng ở nơi này có thể nhìn thấy ngoại giới, nhưng từ bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy được nơi này. Thế cục ngoại giới đã vô cùng nguy cấp. Sắc mặt Trung Hoàng Thần âm tình bất định, phun ra một mụn trọc khí, nói. Năm xưa Phụ Hoàng đưa Luân Hồi Hoàng này cho ta, đoán chừng là đã dự liệu được thế cục hiện tại, bởi vậy muốn lưu lại chút mầm mống cho Phục Hy Thần Tộc, để cho ta kể cả Tổ Tinh đồng thời tiến vào trong Luân Hồi Hoàng. Nếu tương lai hắn thua rồi, chúng ta và nhân tộc trên Tổ Tinh chính là hy vọng Đông Sơn tái khởi. Trong lòng Trung Thánh Võ trầm trọng, nói. Ta sao có thể an thân ở nơi này ngồi nhìn phụ mẫu huynh đệ tỷ muội ở bên ngoài liều mạng được? Hoàng thần ca, phụ hoàng là muốn ngươi lưu lại chút mầm mống, cũng không muốn ngay cả ta cũng lưu lại nơi này. Ta phải ra ngoài, đồng sinh cộng tử với Hiếu Văn đại ca bọn họ. Trung Hoàng thần lắc đầu, nói. Ta cũng muốn ra ngoài. Bất quá, phụ hoàng đưa Luân Hồi Hoàng cho ta, chỉ dạy ta làm sao tế khởi, cũng không dạy ta làm sao mới có thể rời khỏi Luân Hồi Hoàng. Thần thông của Phụ Hoàng không thể đo lường, đoán chừng chúng ta hiện tại không thể rời khỏi Luân Hồi Hoàng này được rồi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2323, không thể học phục thương, 2. Đột nhiên, một bàn tay thiêu đốt đại hỏa hừng hực từ trên không trung rơi xuống. Trung Thánh Võ tiếp được bàn tay này, ngẩng đầu nhìn lên, nói. Bàn tay thiên rơi xuống nơi này, chúng ta có thể men theo quỹ tích rơi xuống của nó. Nói không chừng có thể đi ra ngoài a. Hắn phóng người bay lên, xông ra Thái Dương Cung, lại thấy phía trước luân hồi vô cùng vô tận, con đường bàn tay thiên rơi xuống sớm đã hoàn toàn biến mấy, không thể men theo quỹ tích tìm được đường ra ngoài. Đúng lúc này, lại có một bàn tay nữa từ trên thiên không rơi xuống, mang theo khí hỗn độn cuồn cuộn. Bàn tay này là của ai? Trung Thánh Võ nhất thời dạy ra, bắt lấy đại thủ của Tứ Diện Thần, quan sát một phen, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bàn tay của Tứ Diện Thần? Bàn tay Tứ Diện Thần như thế nào cũng rơi vào trong Luân Hồi Hoàng rồi. Hắn cũng không biết Luân Hồi Hoàng xoay chuyển thời không, Luân Hồi chuyển hóa, Tứ Diện Thần chạy tới cứu giúp thiên, cũng bị luân hãm vào trong đó. Luân Hồi Hoàng này bên ngoài bất đồng với bên trong. Bên ngoài sẽ một lần lại một lần luân hồi, mà thời gian bên trong lại là thời gian bình thường. Hắn quay về Thái Dương Cung, nói. Muốn rời khỏi nơi này. Trừ phi có thể phá giải đại đạo luân hồi và đại đạo không gian trụ quan của Phụ Hoàng. Ta không có bản lĩnh này. Đây là một đạo khảo nghiệm. Phục Hy hậu thế chỉ khi nào tu luyện tới tình trạng có thể phá giải được đại đạo Vũ Thanh trụ quan và đại đạo luân hồi của Trung Nhạc, lúc này mới có thể rời khỏi Luân Hồi Hoàng, kế thừa chí hướng của Phục Hy thần tộc, Đông Sơn tái khởi. Không phá giải được, vậy nơi này chính là thế ngoại chi địa của Phục Hy thần tộc. Thời gian sẽ cho bọn họ hy vọng. Phục Hy và nhân tộc hậu thế có thể ở nơi này không ngừng sinh sôi nảy nở, đợi tới tương lai thần thông đạo pháp tiến bộ, chung quy sẽ có một đời Phục Hy siêu việt Trung Nhạc, rời khỏi Luân Hồi Hoàng. Nơi này có Trung Hoàng Thần, Trung Thánh Võ, lại có 20 vị địa hoàng Phục Hy, truyền thừa sẽ có thể kéo dài tiếp xuống, đời đời sinh sôi nảy nở, dần dần lớn mạnh. Đây là hậu thủ mà Trung Nhạc lưu lại cho kết cục xấu nhất trong tương lai kia, ký thác hy vọng lên trên người bọn họ. Các vị địa hoàng Phục Hy cũng nhất thời trầm mặc. Năm xưa, thời điểm Trung Nhạc giao Luân Hồi Hoàng cho Trung Hoàng Thần, hiển nhiên là đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng Phụ Hoàng, ta không muốn trở thành Phục Thương. Trung Thánh Võ rơi lệ, lẩm bẩm. Lão nhân lưng còng bên cạnh hắn thân thể khẽ rung lên một cái, không nói lời nào. Trong tòa Thái Dương cung này còn có đồ vật khác. Đại Diệu Đế đột nhiên có phát hiện, vội vàng nói. Các ngươi mau tới xem một chút, nơi này có một khỏa đại cầu, giống như luân hồi thiên cầu a. Tinh thần Trung Thánh Võ đại chấn, vội vàng chạy vội qua, ngữ khí vui vẻ nói. Luân hồi thiên cầu. Nếu thật là kiện luân hồi thiên cầu của thiên đình kia, chúng ta ngược lại có thể mượn uy năng của luân hồi thiên cầu rời khỏi nơi này. Bọn họ đi tới nội bộ Thái Dương cung, chỉ thấy một kiện thiên cầu thật lớn phiêu phù ở nơi đó, chu thiên diễn biến đại đạo lục giới, không ngừng luân hồi. Kiện thiên cầu này mặc dù khổng lồ, nhưng so với kiện luân hồi thiên cầu của thiên đình kia thì nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Luân hồi thiên cầu của thiên đình chính là tập hợp trí tuệ của chư đế, chư thần vương và chung nhạc, phong hiếu trung chế tạo thành, to lớn khôn cùng, chính là đệ nhất chí bảo từ cổ chí kim. Trước đây, ngay cả đạo giới tàn phá kia cũng bị đánh xuyên. Mà kiện thiên cầu trước mặt bọn họ này mặc dù cũng rất to lớn, nhưng chỉ là bản phỏng chế của kiện luân hồi thiên cầu kia mà thôi. Trong kiện thiên cầu này còn cất giấu kinh điển đạo tàng. Bào Hy đế vương bàn tay ra, vuốt ve luân hồi thiên cầu, lập tức có phát hiện, kinh ngạc nói. Trong kiện thiên cầu này bao gồm vô tận tri thức của hoàng triều, thần thông đạo pháp của tất cả các tộc đều ẩn chứa trong đó, cơ hồ vô cùng vô tận. Các vị địa hoàng và trung hoàng thần, Trung Thánh Võ vội vàng cẩn thận kiểm tra. Nội bộ bản phỏng chế luân hồi thiên cầu là tinh thần ba động hạo hãn, ghi lại công pháp thần thông và đại đạo lĩnh ngộ rộng lớn như biển, chia làm lục giới thiên. Nghĩ muốn đọc xong toàn bộ điển tịch nơi này một lần, chỉ sợ thời gian một vạn năm cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa, lĩnh ngộ của đạo giới chính là cao thâm nhất. Nghĩ muốn tìm hiểu đại đạo của đạo giới càng vô cùng khó khăn, có khả năng dốc tận thời gian cả đời cũng chưa chắc có thể tham ngộ ra. Thái Hoàng cất giấu kinh điển đạo tàng ở nơi này, quả thật là muốn để cho chúng ta lưu lại ở đây, tiếp tục sinh sôi nảy nở Phục Hy thần tộc. Sư Dịch Đế buồn bã, nói. Kinh điển đạo tàng chỉ có một bản, sợ rằng nơi này chính là một bản duy nhất, đạo tàng trong thiên đình chỉ là bản giả mà thôi. Tinh thần Trung Thánh Võ đột nhiên khẽ động, hô hấp có chút dồn dập nói. Phụ Hoàng chắc chắn sẽ không để cho lý niệm đại đạo của chính mình thất truyền. Trong này nhất định là có lĩnh ngộ liên quan tới đại đạo luân hồi của Phụ Hoàng. Chỉ cần tìm hiểu thấu triệt đại đạo luân hồi của hắn, chúng ta sẽ có thể rời khỏi nơi này. Thời điểm Phụ Hoàng giao luân hồi hoàng cho Hoàng thần ca ca, đại đạo luân hồi của hắn vẫn chưa viên mãn, luân hồi hoàng nhất định là có chỗ thiếu hụt. Có lẽ rời khỏi nơi này, cũng không khó khăn như chúng ta tưởng tượng vậy. Ánh mắt đám người nhất thời sáng lên, vội vàng điên cuồng kiểm tra kinh điển đạo tàng trong luân hồi thiên cầu. Một lúc lâu sau, Bào Hy đế rốt cuộc đã tìm được công pháp của Chung Nhạc. Chung Nhạc lạc ấn hoàn chỉnh toàn bộ những công pháp đại đạo của chính mình vào trong luân hồi thiên cầu, hiển nhiên là muốn lưu lại truyền thừa của chính mình. Công pháp của hắn bát đại tinh thâm, giống như một hệ thống phức tạp to lớn khôn cùng, chỉ riêng công pháp của hắn thôi cũng đã đủ khiến cho người ta nghiên cứu mấy trăm ngàn năm đằng đẵng. Trong này cũng có cả pháp môn nghịch chuyển tiên thiên nữa. Thái Hạo đế thất thanh nói. Thái Hoàng vậy mà ghi chép lại pháp môn nghịch chuyển tiên thiên vào trong này. Hắn không chịu ngoại truyền, nhưng vẫn đã lưu lại cho chúng ta. Bất quá, bọn họ không có thời gian nghiên cứu pháp môn nghịch chuyển tiên thiên, mà toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tìm hiểu đại đạo luân hồi. Đại đạo luân hồi bao gồm đại đạo của cả lục giới, là loại đại đạo đại nhất thống đầu tiên, lúc trước Chung Nhạc đã truyền thụ cho bọn họ. Cho dù là 20 vị địa hoàng, toàn bộ cũng đều được truyền thụ, chỉ là mỗi người tìm hiểu được có cao có thấp. Có nhiều có ít. Hơn nữa, mỗi người tìm hiểu trọng điểm bất đồng, cũng không nhận được toàn bộ ảo diệu của đại đạo luân hồi của Chung Nhạc. Nhưng hiện tại, ghi chép trong kinh điển chính là đại đạo luân hồi hoàn chỉnh mà năm xưa Chung Nhạc đã tu luyện, trong đó có đủ loại cảm ngộ của Chung Nhạc, càng thuận tiện cho bọn họ lý giải lĩnh ngộ hơn. Càng quan trọng hơn chính là, Chung Nhạc tại thời điểm chế tạo luân hồi hoàn vẫn chưa tu thành đại đạo tiên thiên luân hồi, một bộ phận rất lớn trong đó đều là hậu thiên. Càng cấp cho bọn họ hy vọng rời khỏi luân hồi hoàng. Trung Thánh Võ đề nghị. Chúng ta không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tham ngộ ra đại đạo luân hồi, nhất định phải phân đoạn nghiên cứu, mỗi người nghiên cứu một bộ phận, sau đó chỉnh hợp quy nhất, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất rời khỏi nơi này. Thái tử Thánh Võ nói chính phải. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2324, Nhị Thánh Đại Loạn, 1. Đám người khổ tâm nghiên cứu. Đại đạo luân hồi mà Chung Nhạc lưu lại trong luân hồi thiên cầu so với hiện tại mặc dù còn có không ít khiếm khuyết, hậu thiên luân hồi chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng đây chẳng qua là so với đại đạo tiên thiên luân hồi. Đối với đám người Chung Hoàng Thần, Chung Thánh Võ và 20 vị địa hoàng, đại đạo luân hồi này vẫn như cũ giống như thiên thư vậy, tối tăm khó hiểu, ảo diệu ngàn vạn, bao gồm luân hồi của toàn bộ đại đạo, của hết thảy sinh linh, của không gian thời gian, của hết thảy linh hồn trong lục giới. Đại đạo luân hồi bao quát vạn tượng, biến hóa ngàn vạn, bao gồm các loại đại đạo, các loại ảo diệu, dù sao cũng là loại thần thông đại đạo đại nhất thống đầu tiên. Một người nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu triệt để đại đạo luân hồi là tuyệt đối không khả năng. Mặc dù đám người Trung Hoàng Thần phân đoạn nghiên cứu, nhưng cũng vẫn khổ cực vạn phần, phải sử dụng hết thảy tài trí mới có thể giải khai những bộ phận rắc rối khó hiểu trong đại đạo luân hồi. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, thời gian trong luân hồi hoàng tương đồng với ngoại giới, ai cũng không biết tình hình chiến đấu ngoại giới như thế nào, tu vi tiến cảnh của bọn họ cũng từ từ đề thăng lên. O không o. Lục đạo giới. Thiên, hơn 500 vị đại đế thượng cổ và tứ diện thần đi tới từng tòa lục đạo giới, trực tiếp gặp mặt chủ nhân của những lục đạo giới này, nói ngay vào điểm chính. Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là đầu nhập vào ta, hoặc là giao ra lục đạo giới. Đám đại đế thượng cổ đối mặt với thiên, có kẻ luyến tiếc bí cảnh nguyên thần kiếp trước của chính mình, tuyển chọn đầu nhập vào, có kẻ tuyển chọn rời khỏi, giao lục đạo giới lại cho thiên. Một đường đi xuống. Lại có hơn 400 vị đại đế thượng cổ gia nhập vào trận doanh của thiên, hơn 700 vị đại đế thượng cổ còn lại thì chấp nhận giao ra lục đạo giới, rời xa trận thị phi này. Sao không xử tử luôn 700 đại đế kia? Tứ diện thần khẽ nhíu mày, hỏi thiên. Đạo hữu, đám đại đế này bị ngươi cướp đoạt lục đạo giới, trong lòng tất sẽ sinh hiềm khích, nói không chừng sẽ trở mặt thành thù, đối nghịch với ngươi, đầu nhập vào Thái Hoàng. Nếu đã như vậy, sao lại không nhổ cỏ tận gốc? Thiên mỉm cười, nói. Đạo huynh lời ấy sai rồi. Hơn 700 đại đế này đầu nhập vào Thái Hoàng cơ hồ là chuyện tất nhiên, nhưng ta lại không thể thống hạ sát thủ với bọn họ. Cướp đoạt lục đạo giới của bọn họ, ta vốn dĩ cũng đã đuối lý, nếu lại giết chết bọn họ, tất nhiên sẽ khiến cho đám đại đế dưới trướng nội bộ lục đục, sẽ có càng nhiều đại đế phản bội chúng ta hơn. Thân là thống soái, cũng không thể tùy tiện làm bậy. Nếu tùy tiện làm bậy, mất lòng chúng sinh. Vậy thì lợi bất cập hại rồi. Tứ diện thần cười lạnh một tiếng, nói. Đám đại đế này đối với chúng sinh chính là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt chúng ta, toàn bộ đều là con kiến hôi, mất lòng bọn họ, thì có sao? Thiên lắc lắc đầu, ngữ khí có chút khinh bỉ, nói. Đạo huynh ngu muội a. Đương kim thế gian, vạn đế cùng triều, lực lượng của vạn đế là một cổ lực lượng cường đại tới mức nào? Nếu vạn đế đồng tâm hợp lực, thi triển đạo giải, ngay cả đạo giới cũng có thể đánh tan. Tôn đạo thần nào lại dám chống lại lực lượng cấp bậc này? Sắc mặt tứ diện thần nhất thời cứng đờ. Thiên tiếp tục nói. Vốn dĩ đại đa số đại đế trên thế gian đều là nhận được dư ấm của Thái Hoàng, lúc này mới có thể thành đế. Năm xưa, đại đế đi theo Thái Hoàng nhiều tới hơn 3.000 vị, cực kỳ trung tâm đối với Thái Hoàng. Lúc đó, giang sơn của Thái Hoàng căn bản không ai có thể dao động. Tạo thành tình trạng như hiện tại, chính là do hư không giới sụp đổ, vô số đế linh hạ giới chuyển thế đầu thai, khiến cho trên thế gian đã có thêm mấy ngàn vị đại đế. Thiên nhàn nhạt nói. Các đế linh từ hư không giới hạ giới thành đế, sẽ không trung thành với Thái Hoàng, trái lại còn cảm thấy Thái Hoàng đã lũng đoạn thiên địa chính thống. Cộng thêm mỗi người đều có giả tâm, không chịu thần phục Thái Hoàng, đều cảm thấy chính mình có thể làm ra một phen sự nghiệp, bởi vậy mới sinh ra phản tâm, có thể mượn lực. Nếu chúng ta để bọn họ tới phía đối lập với bản thân, chính là trợ giúp Thái Hoàng lấy lòng của bọn họ, dùng để đối phó chúng ta. Vì sao Thái Hoàng không xuất thủ giết chết 3.000 đại đế thượng cổ? Chính là đạo lý đồng dạng, không muốn đẩy càng nhiều thế lực về phía chúng ta. Không phân tốt xấu giết chóc lung tung, chỉ là hành vi ngu muội. Đạo huynh ngay cả một điểm này cũng không nghĩ ra sao? Tứ diện thần cười ha hả, nói. Ta chỉ tin vào lực lượng. Nếu lực lượng đủ cường đại, sẽ có thể trấn áp vạn đế. Kẻ nào không phục, liền giết kẻ đó. Ngu muội. Thiên mỉm cười, nói. Nếu Thái Hoàng cũng có suy nghĩ giống như ngươi vậy, sớm đã bị ta xuất lĩnh vạn đế diệt trừ rồi. Mà nếu ta và đám người khởi nguyên đạo huynh có suy nghĩ giống như ngươi vậy, cũng sớm đã bị Thái Hoàng xuất lĩnh vạn đế diệt tuyệt từ lâu rồi. Đạo huynh, Ngươi là sinh vật hỗn độn, cảnh giới mặc dù cao thâm, nhưng rất nhiều thứ ngươi cũng không hiểu. Tứ diện thần cười lạnh một tiếng, nói. Vậy ta liền nhìn một chút xem ngươi dựa vào đám đại đế này, làm cách nào công phá 64 tòa thần thành của Hoàng Triều. Công phá 64 tòa thần thành đối với ta cũng không khó khăn bao nhiêu. Ta có 10 phần nắm chắc có thể phá giải trận thế của Vân Quyển Thư. Thiên tiếp tục nói. Chỉ là ngươi bảo ta đồng thời liều mạng với đám tồn tại bọn Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, đại toại này, chẳng phải là bảo ta tự đi tìm chết sao? Đạo huynh, chúng ta chỉ là tranh cãi một chút mà thôi, cần gì làm lớn chuyện như vậy? Tứ diện thần cười ha hả, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2325, Nhị Thánh Đại Loạn, 2. Ngươi công phá 64 tòa thần thành. Đám người đại toại, Lôi Trạch cứ giao cho chúng ta. Ta đi xem Luân Hồi Thánh Vương một chút. Chuyện này nhất định không thể thiếu hắn. Hắn bị một bản thân khác quấy nhiễu, ta còn phải đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, tránh cho tới lúc đó hắn không thể xuất thủ, vậy thì nguy rồi. Thiên gật đầu, xuất lĩnh chư đế mang theo hơn 2.000 tòa lục đạo giới tiến về phía 64 tòa thần thành. Chư đế thượng cổ của lục đạo giới lúc trước sớm đã mang theo 600 tòa lục đạo giới chạy tới bên ngoài 64 tòa thần thành. Trong đại chiến lúc trước, đã có mấy trăm tòa lục đạo giới bị đám người Trung Hoàng Thần đánh nát, hiện tại còn lại không tới 2.700 tòa lục đạo giới. Trận chiến này, 3.000 lục đạo giới có thể bảo lưu lại hay không, sinh linh trong những lục đạo giới này có thể tiếp tục sống sót hay không, cũng chưa thể nói trước. Nếu cả 3.000 lục đạo giới đều bị đánh nát, vậy năm giới hiện có lại sẽ mất đi thêm một giới nữa. Tới lúc đó, chỉ sợ đại đạo thiên địa sẽ một lần nữa cải biến, thần thông đạo pháp lại xảy ra biến hóa, không biết sẽ tạo thành biến động tới đâu. Bất quá, đại chiến bạo phát, sinh linh trong đám lục đạo giới này nhất định sẽ gặp tai ương. Cái gọi là chúng sinh, ở trong mắt thiên và những đại đế thượng cổ này, thật sự không tính là cái gì. Tứ diện thần mượn đường khu luân hồi thứ bảy, đi tới thánh địa luân hồi. Thánh địa luân hồi ở trong đạo giới mới, trọng điệp và đạo giới. Đây chính là chỗ xảo diệu của khu luân hồi thứ bảy. Nếu Chung Nhạc không thôi động khu luân hồi thứ bảy xuyên qua đạo giới, vậy thánh địa luân hồi sẽ không thể trọng điệp với đạo giới. Chỉ cần nhất thống luân hồi của đạo giới, vậy sẽ liền trọng điệp. Cho dù năm xưa Chung Nhạc không làm như vậy, luân hồi thánh vương cũng sẽ làm như vậy. Chung Nhạc đoạt mất cơ duy nhất thống luân hồi đại đạo của đạo giới của luân hồi thánh vương. Khiến cho Luân Hồi Thánh Vương tại thời điểm mở ra đạo giới mới không đạt được bất cứ chỗ tốt gì, bởi vậy khiến cho Luân Hồi Thánh Vương vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá, tới hiện tại Chung Nhạc vẫn chưa bước vào đạo giới, bởi vậy hắn vẫn chưa đạt tới tay cơ duyên của đạo giới kia, chỉ khi nào hắn tiến vào đạo giới, mới có thể đạt được bút cơ duyên này. Tứ diện thần đi tới Luân Hồi đạo giới, tiến vào Thánh Địa Luân Hồi. Trong Thánh Địa Luân Hồi không ngừng sao động, ba động khủng bố trùng kích bốn phía. Trùng kích cho từng cái vũ trụ bọt khí bay loạn bốn phía. Thánh địa luân hồi rất không tầm thường. Trước đây, tòa thánh địa này đã từng bị Chung Nhạc dùng bạo lực trực tiếp phá hủy. Bất quá, nó dù sao cũng là thánh địa do đại đạo luân hồi diễn sinh, bản thân có thể tự mình luân hồi trọng sinh. Sau khi luân hồi thánh vương trở về nơi này, tòa thánh địa luân hồi này cũng một lần nữa hoàn chỉnh trở lại. Hiện tại duy nhất không hoàn chỉnh, chính là luân hồi thánh vương. Lúc trước, sau khi đạo giới mới kiến thành, Chung Nhạc đã trả đại đạo luân hồi hoàn chỉnh lại cho Luân Hồi Thánh Vương. Chỉ là không ngờ Luân Hồi Thánh Vương bị Chung Nhạc chém ra làm đôi, đã hoàn toàn biến thành hai người. Cả hai tôn Luân Hồi Thánh Vương đều muốn trở thành kẻ trưởng khống một chính mình khác, vì vậy mạnh mẽ xuất thủ, đại chiến tới mức thiên hôn địa ám. Lúc đó, Chung Nhạc bị đạo quan đạo giới truy sát, lại làm trái khế ước hỗn độn lạc ấn hỗn độn muốn biến hắn thành khí hỗn độn, bởi vậy chính là thời khắc suy yếu nhất của Chung Nhạc. Nếu Luân Hồi Thánh Vương nhân cơ hội này đánh loạn đại đạo luân hồi trong cơ thể Chung Nhạc, sẽ có thể khiến cho đạo quan đạo giới chém chết hắn, khiến cho lạc ấn hỗn độn luyện hóa hắn. Đáng tiếc chính là, khi đó Luân Hồi Thánh Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, chính mình đánh với chính mình tới mức máu đầu máu mặt, lại lo lắng bị Chung Nhạc xuất lĩnh đại đế dưới trướng nhân cơ hội đánh chết bọn họ, bởi vậy hai người vừa ác chiến vừa bỏ chạy. Trận chiến này từ một đầu của vũ trụ giết tới đầu còn lại, từ hiện tại giết tới quá khứ. Từ quá khứ giết tới tương lai, giằng co trên dưới 100 năm mới chấm dứt một đoạn. Cuối cùng, Tôn Luân Hồi Thánh Vương bên cạnh Khởi Nguyên Đạo Thần kia bởi vì từng cùng với đám người Chung Nhạc, Khởi Nguyên Đạo Thần trở về quá khứ mở ra đạo giới cũ, đã nhận được cơ duyên đại đạo do mở ra đạo giới cũ mang lại, lúc này mới chiếm được thượng phong, thôn phệ một cái chính mình khác. Nhưng Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu hóa hết, vậy mà đã một lần nữa tác loạn, thật sự là nằm ngoài dự liệu của Tứ Diện Thần. Tứ Diện Thần vừa đi tới Thánh Địa Luân Hồi, đột nhiên nhìn thấy Hắc Đế từ trong Thánh Địa hốt hoảng phóng vọt ra, kêu lớn. Tứ Diện Đạo Huynh chạy mau. Luân Hồi Thánh Vương đã nổi điên rồi. Đây là một cái bẫy, hắn muốn thôn phệ tất cả chúng ta. Tứ Diện Thần nhất thời cả kinh, ngay sau đó chợt tỉnh ngộ lại. Hắc Đế không phải là đang ở trong đạo giới sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng đã không kịp nữa, cả Hắc Đế kia đã phóng tới bên cạnh hắn, hai tay chụp một cái, biến thành một đạo viên hoàng, bao phủ Tứ Diện Thần vào trong viên hoàng. Tứ Diện Thần nhất thời cảm thấy thiên hôn địa ám, không ngừng tả xung hữu đột, nhưng thủy chung cũng không thể xông ra khỏi đạo viên hoàng kia. Trong đạo viên hoàng này ẩn chứa lực lượng cực kỳ quỷ dị, lại có thể cải biến lực lượng nhục thân và nguyên thần của hắn, cải biến thuộc tính đại đạo của hắn, khiến cho hắn không khỏi cả kinh thất sắc. Nguy rồi! Ta đã rơi vào trong luân hồi. Tên Hắc Đế này tất nhiên là Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia tác loạn. Muốn ám toán ta cũng không dễ dàng như vậy. Hỗn độn chi thân. Thân thể hắn lay động, biến thành chân thân hỗn độn, bốn phía là hỗn độn hải cuồn cuộn, khí hỗn độn lượn lờ. Tạo nghệ của Luân Hồi Thánh Vương trên không gian luân hồi và trụ quan luân hồi không bằng chung nhạc, uy năng của đại đạo luân hồi tập kích tới, lại không thể luân hồi được hỗn độn. Tứ Diện Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể rời khỏi đạo viên hoàng này, chỉ đành ngồi trong khí hỗn độn, lặng lặng chờ đợi. Một lần chờ này chính là thời gian mấy trăm vạn năm đằng đẵng, nhưng Tứ Diện Thần vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn ngồi ở nơi đó. Rốt cuộc có một ngày, một bàn tay từ thiên ngoại vương tới, bóp nát vòng luân hồi kỳ dị này. Tứ Diện Thần rời khỏi vòng luân hồi, đảo mắt tìm kiếm bốn phía đã không thấy hình bóng của Hắc Đế giả đâu nữa, chỉ có một Tôn Luân Hồi Thánh Vương đang đứng trước mặt chính mình, nghĩ tới chính là Tôn Luân Hồi Thánh Vương đã giải cứu chính mình ra. Luân Hồi Thánh Vương vội vàng khom người, nói. Đạo huynh chịu khổ rồi. Ta nhất thời không cẩn thận, để cho một cái chính mình khác chạy thoát ra khỏi cơ thể, vì thế mới khiến cho đạo huynh trúng chiêu. Cũng may là cũng không kéo dài bao lâu. Tứ Diện Thần nhất thời kinh ngạc, hỏi. Ta bị nhốt trong đó tới mấy trăm vạn năm, bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi? Tính toán cũng không tới một khắc a. Luân Hồi Thánh Vương nói. Lúc ta đi tới nơi này, một cái ta khác đã bỏ chạy mất rồi. Mời đạo huynh cùng ta đi hàng phục hắn. Bất quá, đạo huynh nhất định phải cẩn thận. Tạo nghệ của cái kia ta trên đại đạo luân hồi cũng không kém. Đợi tới lúc gặp được hắn, đạo huynh trực tiếp thống hạ sát thủ, đánh hắn trọng thương, không thể để cho hắn có cơ hội thi triển ra thần thông luân hồi, bằng không sẽ liền nguy hiểm rồi. Tu vi của ngươi đều cao hơn cả ta và hắn, nếu ngươi lại lưu thủ, nhất định sẽ bị hắn ám toán. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2326, Dị Bảo Luân Hồi Thung, 1. Tứ Diện Thần nói phải. Luân Hồi Thánh Vương dẫn đầu đi trước, xông vào đám vũ trụ bọc khí bốn phía xung quanh Thánh Địa Luân Hồi, nói. Đi theo ta. Tứ Diện Thần lập tức bám sát theo hắn. Đám vũ trụ bọc khí này thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng tiến vào trong đó lại là mênh mông vô bờ. Chỉ là tất cả những tồn tại tiến vào trong đó cũng đều sẽ bị ép thành giấy mỏng, biến thành người giấy. Cái ta kia đã đào tẩu khỏi cái vũ trụ này rồi. Luân Hồi Thánh Vương phóng người bay lên không trung, rời khỏi cái vũ trụ bọc khí này, lập tức từ hình thái mỏng như trang giấy biến thành huyết nhục đầy đặn. Tứ Diện Thần cũng phóng người nhảy ra ngoài, hai người xuyên toa qua từng cái vũ trụ bọc khí. Một lúc lâu sau, Luân Hồi Thánh Vương mỉm cười, nói. Hắn đang ở phụ cận. Tinh thần Tứ Diện Thần chấn động, âm thầm vận khởi pháp lực. Nhưng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc, hỏi. Tứ Diện Đạo Huynh, sao ngươi lại ở đây? Cẩn thận a! Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia cũng không phải là ta, ngươi đã trúng kế của hắn rồi. Tứ Diện Thần còn đang kinh hãi ngây người, Tôn Luân Hồi Thánh Vương bên cạnh hắn đã giết về phía Tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại, cười lạnh một tiếng, nói. Đạo Huynh, còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Đừng cấp cho hắn cơ hội ám toán ngươi. Tứ Diện Thần nhất thời nghiêm nghị, vội vàng tiến lên, cũng dứt về phía Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia. Hai người chỉ trong mấy chiêu đã đánh cho Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia thổ huyết. Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia giận dữ, đột nhiên quát lớn một tiếng. chỉ thấy một cây cột lớn từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng cắm ở trung tâm ba người. Tứ diện thần vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy thời không luân hồi nghịch chuyển, đại thiên thế giới giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy, không ngừng chuyển động bốn phía xung quanh hắn. Các loại đại đạo hỗn loạn, khiến cho hắn ngoại trừ thân hóa hỗn độn ra, lại không còn thủ đoạn nào khác. Thân cây sinh mệnh cổ thụ, luân hồi thung. Tứ diện thần thất thanh nói. Thánh vương, ngươi mới là thật. Tôn luân hồi thánh vương kia đứng trên luân hồi thung, tràn ngập nộ khí nói. Ta đương nhiên là thật, nhưng hắn cũng không phải là giả. Ngươi đã trúng kế của hắn. Hắn sau khi ám toán ngươi vẫn chưa từng rời khỏi, chỉ là cải biến dòng chảy thời gian trong luân hồi, khiến cho ngươi hoảng hốt, cho rằng ngoại giới cũng đã trôi qua trong chốc lát, hắn lại giải cứu ngươi ra, khiến cho ngươi liên thủ với hắn ám toán ta. Lúc này tứ diện thần mới tỉnh ngộ lại. Tôn luân hồi thánh vương đã ám toán chính mình này dẫn theo chính mình tiến vào từng cái vũ trụ bọc khí. Cũng không phải là vì tìm kiếm tôn luân hồi thánh vương còn lại, mà là cố ý lưu lại tung tích hấp dẫn đối phương tới tìm chính mình, sau đó hợp lực lượng của hai người đánh trọng thương một cái chính mình khác, cuối cùng thôn phệ đối phương. Cái này không khỏi quá giảo hoạt rồi a. Tôn thánh vương còn lại đâu rồi? Hai người đảo mắt tìm kiếm bốn phía, chỉ thấy tôn thánh vương kia đã biến mất không thấy đâu nữa, chính là nhìn thấy mưu kế đã bị nhìn thấu, nhân cơ hội chạy trốn. Luân hồi thánh vương thu hồi luân hồi thung. Sưu tầm tung tích đối phương bốn phía, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi chính là ta chính là ngươi, còn muốn trốn thoát truy tung của ta sao? Tứ diện đạo huynh, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đừng lại nhận lầm người nữa. Tứ diện thần liên tục gật đầu, nói. Ngươi đã đạt được đại đạo luân hồi hoàn chỉnh, lại dùng sinh mệnh của thụ luyện thành luân hồi thung, sao còn có thể để cho một nửa chính mình còn lại tác loạn, khiến cho ngươi lúng cuống tay chân như vậy? Sắc mặt luân hồi thánh vương nhất thời âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Thái hoàng lúc đó giả vờ rộng rãi, trả đại đạo luân hồi hoàn chỉnh lại cho ta, nhưng lại đã động tay chân trong đại đạo luân hồi. Tứ diện thần bị dọa cho sợ hết hồn. Chung Nhạc đã động tay chân trong đại đạo luân hồi. Hắn sao có thể không động tay chân chứ? Luân hồi thánh vương hận ý ngập trời. Cái tên này đã giấu xuống đủ các loại sát chiêu trong đại đạo luân hồi, trong thần thông cất giấu thần thông. Trong đại đạo cất giấu đại đạo, trong luân hồi cất giấu luân hồi, trong sát trận ẩn chứa sát trận. Cho dù ta có đạt được đại đạo luân hồi hoàn chỉnh, lại tại thời điểm luyện hóa đại đạo luân hồi mấy lần sống sót sau cái chết, rất nhiều lần suýt chút nữa chết dưới bố trí của hắn. Ngay cách đây không lâu, ta luyện thành luân hồi thung, dự định dùng uy năng của luân hồi thung phá giải sát chiêu của hắn, không ngờ lại trúng phải độc thủ của hắn, cho nên thân tử đạo tiêu, may nhờ thánh địa luân hồi vẫn còn, lúc này mới không triệt để tử vong. Mượn thánh địa phục sinh trở lại. Nhưng một cái ta khác cũng vào lúc đó không thể khống chế, chạy thoát ra khỏi cơ thể ta. Lúc này tứ diện thần mới hiểu được tiền căn hậu quả, có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại hoảng sợ không thôi. Chung Nhạc lưu lại chướng ngại vật cho luân hồi thánh vương vậy mà có thể cản chân luân hồi thánh vương cho tới hiện tại vẫn chưa thể thoát khỏi, thật sự đáng kính đáng sợ. Nguy rồi. Một cái ta khác đã chạy ra khỏi thánh địa luân hồi rồi. Sắc mặt luân hồi thánh vương đại biến, vội vàng tăng nhanh độ đuổi về phía trước, gấp gáp nói. Nếu để cho hắn chạy mất, ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể hoàn chỉnh rồi sao? Đạo huynh, mau giúp ta một tay a. Hai người điên cuồng phóng chạy về phía trước, vừa mới bay ra khỏi thánh địa luân hồi, đột nhiên vội vàng dừng bước lại. Sắc mặt tứ diện thần và luân hồi thánh vương đều trở nên khẩn trương, thần sắc nghiêm nghị. Trước mặt bọn họ, chỉ thấy tôn luân hồi thánh vương còn lại đang đứng ở nơi đó, mà bên cạnh hắn lại có thêm một người nữa. Kẻ này chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt bao phủ trong tầng tầng quang mang, không thể nhìn thấy dung mạo. Hỗn độn thất khiếu. Luân hồi thánh vương khẽ hô lên một tiếng, khóe mắt nhảy lên một cái, khách khách khí khí nói. Đạo huynh, có thể trả một nửa ta kia lại cho ta hay không? Luân hồi vô cùng cảm kích. Tứ diện thần cũng mỉm cười, nói. Sư huynh, chúng ta cùng xuất thân từ hỗn độn, xem như là đồng môn. Không biết có thể cấp cho ta một cái mặt mỏng, trả tôn thánh vương này lại cho luân hồi đạo hữu hay không? Ta nhất định cảm kích bất tận. Toàn thân gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lượn lờ thần quang, lạnh nhạt nói. Vừa rồi luân hồi thánh vương đã đáp ứng đầu nhập vào ta, chính là bộ hạ của ta. Nếu bộ hạ của ta lại bị các ngươi ăn tươi, vậy mặt mũi của ta còn đâu nữa? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2327, Dị Bảo Luân Hồi Thung, 2. Cặp mày Luân Hồi Thánh Vương nhíu chặt, Luân Hồi Thung một lần nữa xuất hiện, sát khí đằng đằng. Một cái chính mình khác quan hệ tới việc hắn có thể hoàn chỉnh hay không, quan hệ tới thành tựu tương lai của hắn, hắn tuyệt đối không khoan nhượng một cái chính mình khác rơi vào tay người khác, cho dù đối phương có là thần nhân hỗn độn thất khiếu thần bí khó lường đi chăng nữa. Tứ diện thần thì lại có chút chần chờ. Khai chiến với thần nhân hỗn độn thất khiếu, trong lòng hắn 100 lần không tình nguyện. Nếu hắn một lần nữa trở thành đạo thần, khai chiến với thần nhân hỗn độn thất khiếu, hắn ngược lại không chút sợ hãi. Nhưng quan trọng là chính mình đã bị đánh ra khỏi đạo giới, có muốn lại tiến vào cũng có chút khó khăn. Bởi vậy, những năm qua hắn đều luôn hành tẩu tại hạ giới, tìm kiếm cơ duyên tiến vào đạo giới, cho tới hiện tại vẫn chưa quay trở lại cảnh giới đạo thần. Hắn đang đợi khởi nguyên đạo thần tiếp dẫn. Bất quá, Luân Hồi Thánh Vương lại là chủ lực đối phó Chung Nhạc, nếu không có Luân Hồi Thánh Vương tương trợ, có thể trừ đi Chung Nhạc hay không vẫn chưa thể nói trước. Hơn nữa, cho dù có thể trừ đi Chung Nhạc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tử thương thảm trọng. Ai cũng không biết người chết sẽ là kẻ nào, ai cũng không muốn người chết sẽ là chính mình. Chỉ có Luân Hồi Thánh Vương mới có thể suy yếu Chung Nhạc, phá giải đại đạo luân hồi của Chung Nhạc, khiến cho đạo quan đạo giới đột nhiên bạo phát, lấy đi tính mạng Chung Nhạc. Tứ diện đạo huynh, xuất thủ. Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên bạo khởi, tế khởi luân hồi thung giết về phía trước, quát lớn. Thực lực của hắn mặc dù cường hoành, nhưng tuyệt đối đánh không lại chúng ta liên thủ. Tứ diện thần hạ quyết tâm, cùng với Luân Hồi Thánh Vương giết về phía trước, nói. Sư huynh, ta cũng là bất đắc dĩ, đắc tội rồi. Luân Hồi Thung của Luân Hồi Thánh Vương vô cùng cường hoành, dùng sinh mệnh cổ thụ làm cơ sở. Dùng thân cây làm trung ương quán thông đại đạo luân hồi, dùng đại đạo luân hồi làm phần đầu, diễn biến ngàn vạn thời không đại đạo luân hồi, sửa đổi các loại quy tắc đại đạo, khiến cho thần thông đạo pháp của đối phương hoàn toàn vô dụng. Luân Hồi Thánh Vương vốn dĩ tinh thông thần thông đạo pháp mà chiến lực yếu kém. Đại đạo luân hồi của hắn vô cùng tinh diệu, nhưng chiến lực của bản thân hắn lại không thể so sánh với tứ diện thần, khởi nguyên đạo thần. Nhưng hiện tại đã có thân cây sinh mệnh cổ thụ của đại tư mệnh. Dùng kiện bảo vật này luyện chế thành luân hồi thung, đã bù đắp khuyết điểm chiến lực của hắn, khiến cho chiến lực thẳng tắp đề thăng. Tứ diện thần chỉ là công kích mang tính thăm dò, mà hắn thì lại điên cuồng công kích thần nhân hỗn độn thất khiếu. Thần nhân hỗn độn thất khiếu đứng ở nơi đó một bước không rời, mặc cho Luân Hồi Thánh Vương sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thôi phát uy năng của luân hồi thung kinh khủng tới mức nào, thủy chung vẫn có thể tiện tay ngăn cản, dễ dàng thoải mái hóa giải uy năng vô biên của đối phương. Mà tứ diện thần cũng va chạm mấy chiêu với hắn, đều bị đối phương tiện tay phá vỡ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hai người đoàn đoàn chém giết xung quanh gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này, nhưng thủy chung cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Mà lực lượng của đối phương lại càng lúc càng mạnh, hiển nhiên sự bình tĩnh đang dần dần biến mất, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát. Luân Hồi Thánh Vương cũng càng đánh càng sợ, trong lòng sinh ra sợ hãi. Chỉ là hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao. Nếu lúc này hắn dừng tay, sẽ bị đối phương mang đi một nửa chính mình còn lại. Nhưng nếu tiếp tục đánh nữa, đối phương thật sự nổi giận, chỉ sợ chính mình sẽ không có kết cục gì tốt. Đúng lúc này, trên thiên không đột nhiên đạo âm hạo hạo đảng đảng, như sấm bên tai, vang vọng thiên địa, chấn triệt luân hồi. Chỉ nghe một đạo thanh âm vô cùng dày nặng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đùng đùng. Thất khiếu đạo huynh không nên động nộ. Một bàn tay khổng lồ xuyên qua luân hồi đạo giới. Từ trong đạo giới đâm ra, đồng thời ấn về phía ba phương giao chiến. Tứ diện thần vốn dĩ cũng không dự định xuất thủ, bởi vậy còn lưu lại dư lực, vội vàng lách người né tránh. Luân Hồi Thánh Vương lại đã dốc toàn lực xuất thủ công kích thần nhân hỗn độn thất khiếu, lúc này thu tay lại lui về phía sau đã không kịp nữa, chỉ đành toàn lực thôi động luân hồi thung ngăn cản bàn tay kia. Ông! Vô số luân hồi bùng phát, kiện bảo vật luân hồi thung này tuôn trào ra uy năng không gì sánh nổi, vô số luân hồi cắt đứt. Nỗ lực cắt ra uy năng trong chưởng lực đối phương, phân tách thành nhiều phần, lần lượt dùng luân hồi hóa giải. Thần nhân hỗn độn thất khiếu vẫn như cũ vô cùng thản nhiên, đứng sừng sững ở nơi đó, tiện tay đánh ra một chưởng nên đón bàn tay đang ấn xuống kia. Bàn tay từ trong đạo giới đột nhiên xuất hiện kia vô cùng trầm trọng, trong lòng bàn tay vang ra trận trận tiếng trống, trong tiếng trống lại có tiếng chuông ngân dài. Tiếng trống giống như vạn đạo tịch diệt, không còn tồn tại, mà tiếng chuông lại là vạn đạo khởi nguyên, ầm ầm bộc phát. Hai loại thần thông cực đoan khắc chế lẫn nhau vậy mà đồng thời xuất hiện trong một chưởng này, không hề ảnh hưởng lẫn nhau, quả thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai tiếng nổ lớn vang lên, Luân Hồi Thánh Vương rên lên một tiếng, thân bất do kỷ văng ngược về phía sau. Luân Hồi Thung và đại đạo Luân Hồi của hắn vẫn không thể tiếp được một chưởng này của Khởi Nguyên Đạo Thần, đã bị thương không nhẹ. Mà thần quang lượn lờ toàn thân thần nhân Hỗn Độn Thất Khiếu đột nhiên chấn động một cái, tiếp được một chưởng này của Khởi Nguyên Đạo Thần, vẫn như cũ bất động thanh sắc đứng lù lù ở nơi đó. Thất Khiếu đạo huynh quả thật bất phàm. Trên thiên không, đạo giới chi môn mở rộng ra, Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả, tay áo phiêu phiêu, đại bào bay lượn, từ trong đạo giới chi môn đi ra, cao giọng nói. Nếu đạo huynh muốn che chở Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia, vậy tùy ý đạo huynh là được, không cần tranh chấp. Luân Hồi Thánh Vương rên lên một tiếng, nói. Khởi Nguyên Đạo huynh cứ như vậy liền quyết định vận mệnh sinh tử của ta, chưa từng hỏi qua ta một tiếng, không khỏi có chút khinh người quá đáng rồi a. Khởi Nguyên Đạo Thần xoay người nhìn lại, ồ khẽ một tiếng, hỏi. Vậy Luân Hồi Đạo Hữu muốn thế nào? Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương âm tình bất định, thoáng do dự trong chốc lát, cuối cùng than thở. Cứ theo lời của Khởi Nguyên Đạo huynh mà làm đi. Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả, khí phách mạnh mẽ nói. Ta hiện tại đã đột phá, trở thành đạo thần chân chính, có thể hạ giới rồi. Cảnh giới đạo thần này quả thật bất phàm, khó trách đại tư mệnh liều mạng cũng muốn trở thành đạo thần chân chính như vậy. Thất Khiếu đạo huynh, ta muốn tiêu diệt Phục Hy, ngươi có tính toán gì không? Dẹp bỏ hỗn loạn, lập lại trật tự. Thần nhân Hỗn Độn Thất Khiếu bình thản đạm mạc nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2328, Hư không chung, 1. Khởi Nguyên Đạo Thần khẽ nhíu mày. Lần trước hắn từng hỏi qua mục đích gã thần nhân Hỗn Độn Thất Khiếu này lên bờ, cũng là câu trả lời này, lần này cũng lại là câu trả lời này. Hắn có chút không quá minh bạch mục đích thật sự của sinh linh đồng dạng tới từ hỗn độn này rốt cuộc là cái gì? Dẹp bỏ hỗn loạn gì, lập lại trật tự gì? Hỗn loạn tính từ thời điểm nào? Trật tự lại tính từ thời điểm nào? Hỗn loạn là bắt đầu tính từ thời điểm đại tư mệnh đánh nát đế tinh thần kỷ của Chung Nhạc. Hay bắt đầu tính từ thời điểm Chung Nhạc xuất lĩnh sinh linh hậu thiên diệt trừ tiên thiên thần ma? Hay là bắt đầu tính từ 300 vạn năm trước, thời điểm Khởi Nguyên Đạo Thần từ trong hỗn độn lén đi vào cái vũ trụ này? Đại tư mệnh đánh nát đế tinh của Chung Nhạc, đã thay đổi hướng đi của tương lai, khiến cho tương lai vẫn đục không chịu nổi, sinh vật hỗn độn không thể ngao du trong dòng thời gian. Về sau Chung Nhạc quật khởi, sát phạt chinh chiến, diệt trừ sạch sẽ tiên thiên thần ma, chèn ép thiên, vô cùng bá đạo. Khiến cho thời đại thần kỷ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, đã hoàn toàn thay đổi tương lai. Cả hai chuyện này đều đã tạo nên thời không sóng gợn, khiến cho thời không tương lai đã phát sinh cải biến. Nhưng trước hai chuyện này, còn có một số chuyện đã thay đổi tương lai, ví dụ như Khởi Nguyên Đạo Thần từ trong hỗn độn tiến vào cái vũ trụ này, ví dụ như Tứ Diện Thần từ trong hỗn độn tiến vào đạo giới. Lời nói của thần nhân Hỗn Độn Thất Khiếu rất đáng để nghiền ngẫm rồi. Đạo huynh có thể nói rõ ràng một chút không? Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả, nói. Ta ngược lại muốn nghe một chút đạo huynh làm sao dẹp bỏ hỗn loạn, lập lại trật tự. Thái Hoàng chết rồi, tương lai sẽ trong suốt trở lại. Thần nhân Hỗn Độn Thất Khiếu nhàn nhạt nói. Ánh mắt Khởi Nguyên Đạo Thần chớp động, nói. Diệt trừ Thái Hoàng, tự hồ không cần giúp đỡ thiên, cũng không cần bắt giữ một tôn Luân Hồi Thánh Vương khác a. Mục đích của đạo huynh tự hồ không chỉ muốn diệt trừ Thái Hoàng đơn giản như vậy. Có thể nào? Cả thần nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia lạnh nhạt nói. Ta làm như thế nào, cần phải giải thích với ngươi sao? Sắc mặt Khởi Nguyên Đạo Thần cứng đờ, cười hắc hắc, nói. Đạo huynh đừng nóng giận. Ta cũng chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. Nếu ngươi đã muốn che ngang một chân, vậy chúng ta có thể liên thủ cùng nhau đối phó Thái Hoàng. Bản thân Thái Hoàng hiện tại đã không đáng lo, chỉ là đại đế dưới trướng hắn quá nhiều. Liên thủ lại đối với chúng ta thật ra cũng là một uy hiếp không nhỏ. Nếu có thể lại được đạo huynh tương trợ, tất nhiên sẽ càng nắm chắc phần thắng. Gã thần nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia từ chối cho ý kiến, dẫn theo Tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại đi xa. Ánh mắt Tứ Diện Thần chớp động, nói. Gã Hỗn Độn Thất Khiếu này quả thật có chút khả nghi. Hắn nói là muốn diệt trừ Thái Hoàng, nhưng lại xuất thủ cứu tính mạng của thiên, lần này lại cứu đi Tôn Luân Hồi Thánh Vương còn. Xem ra, hắn cũng không phải an phận như vậy, hơn phân nữa là cũng muốn xây dựng thế lực của chính mình. Thiên ở dưới trướng hắn, thiên trưởng khống Hách Liên Khuê Ngọc, hắn lại trưởng khống thiên, có thể nói thế lực vô cùng to lớn. Mà hắn bắt giữ Tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại, vậy nhược điểm của Luân Hồi Thánh Vương cũng rơi vào trong tay hắn, tương lai nói không chừng có thể dùng Tôn Thánh Vương kia đối phó Luân Hồi Thánh Vương. Tâm cơ của hắn, so với tưởng tượng của chúng ta còn thâm trầm hơn rất nhiều. Luân Hồi Thánh Vương nhất thời nghiêm nghị. Thần nhân hỗn độn thất khiếu cứu một cái ta khác, là muốn đối phó ta sao? Khởi Nguyên Đạo Thần gật đầu, nói. Xem ra, hắn cũng không chịu cô đơn. Cái gọi là dẹp bỏ hỗn loạn, lập lại trật tự đoán chừng chỉ là một câu lý do. Chỉ sợ hắn cũng không phải là muốn trở lại hỗn độn, mà là muốn lưu lại trong nơi phồn hoa này, cẩn thận hưởng thụ một phen. Chỉ cần hắn có mục đích này, vậy sẽ không có bao nhiêu xung đột với chúng ta. Tứ Diện Thần gật đầu, nói. Hắc Bạch Nhị Đế ở trong đạo giới có đột phá, tu thành đạo thần hay không? Khởi Nguyên Đạo Thần lắc đầu, nói. Bọn họ cảnh giới chưa tới, đã rơi vào bẫy rập đạo thần, trong thời gian ngắn khó có thể hạ giới. Vậy một người còn lại trong đạo giới thì sao? Tứ Diện Thần lại hỏi. Phong Đạo Tôn sao? Ánh mắt Khởi Nguyên Đạo Thần chớp động, có chút kiên kỵ nói. Thực lực của hắn quả thật cường hoành, mặc dù đã rơi vào bẫy rập đạo thần, nhưng bất cứ lúc nào cũng có khả năng đột phá đại đạo luân hồi của Luân Hồi Thánh Vương. Thánh Vương, ngươi còn có thể vây khốn hắn được bao lâu nữa? Luân Hồi Thánh Vương mỉm cười, nói. Chỉ cần đạo giới vẫn còn trọng điệp với luân hồi đạo giới, hắn đừng mơ tưởng nhảy ra khỏi bẫy rập do ta bày ra. Gã Phong Đạo Tôn này quả thật rất cao, nếu không phải ta xuất thủ vây khốn hắn, chỉ sợ hắn đã nhảy ra khỏi bẫy rập đạo thần từ rất lâu rồi. Không gian đạo giới và luân hồi đạo giới trọng điệp với nhau, Luân Hồi Thánh Vương chính là từ trong luân hồi đạo giới thi pháp, vây khốn Phong Hiếu Trung trong bẫy rập đạo thần, khiến cho hắn không thể nhảy thoát. Khởi Nguyên Đạo Thần khí phách dâng trào, cười hắc hắc, nói. Thái Hoàng còn đang đợi Phong Đạo Tôn từ trong đạo giới đi ra giúp hắn một tay. Chỉ sợ hắn đợi tới chết, cũng không đợi được Phong Đạo Tôn a. Thánh Vương yên tâm. Chỉ cần chuyện này kết thúc, Thánh Vương cũng có thể trở thành đạo thần. Đi thôi. Đã tới lúc đi gặp đám người đại toại, Lôi Trạch một chuyến rồi. Ba người cùng nhau rời đi. O không o. Bên kia, cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đi tới trên không 64 tòa thần thành. Tôn Luân Hồi Thánh Vương kia nhất mực cung kính, nói. Đạo huynh giúp ta tránh thoát kiếp nạn này, luân hồi ta cảm kích bất tận. Cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lạnh nhạt nói. Phát thệ với ta, ngươi sẽ hiệu trung với ta, tuyệt không phản bội. Ta sẽ giúp ngươi thôn phệ một cái ngươi còn lại, khiến cho ngươi trở thành Luân Hồi Thánh Vương chân chính. Luân Hồi Thánh Vương nhất thời kinh hãi, khẽ mỉm cười, nói. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2329, Hư Không Chung, 2. Đạo Huynh. Ngươi muốn nói điều kiện với ta sao? Cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia hờ hững nói. Ngươi không có tư cách nói điều kiện. Mạng của ngươi là do ta cứu, bản lĩnh của ngươi không bằng một cái ngươi khác, rời khỏi ta, ngươi nhất định sẽ bị hắn thôn phệ. Phát thệ với ta. Luân Hồi Thánh Vương thoáng do dự một chút, ánh mắt chớp động. Cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lạnh lùng nói. Không cần ý đồ dùng đại đạo luân hồi chuyển dời khế ước hỗn độn. Ta chính là hỗn độn, ngươi không thể gạt được ta. Nếu ta phát hiện ngươi dám động tay chân, ta lập tức thôn phệ ngươi. Luân Hồi Thánh Vương bất đắc dĩ, chỉ đành ký khế ước hỗn độn với hắn. Cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia vô cùng hài lòng, gật đầu một cái, nói. Ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng đều không được hỏi nguyên nhân. Ta lệnh cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng đều không thể làm trái. Tới lúc đó, ta sẽ giúp ngươi thôn phệ một cái ngươi còn lại. Luân Hồi Thánh Vương không người xưng vân, trong lòng lại có chút không thoải mái. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia phất tay một cái, cuốn Luân Hồi Thánh Vương lên. Đột nhiên hỗn độn lượn lờ, nuốt chửng bọn họ. Luân Hồi Thánh Vương mở mắt nhìn lại, trong lòng hoảng sợ. Chỉ thấy chính mình đã tiến vào hỗn độn cuồn cuộn, xung quanh đều là khí hỗn độn vô cùng nồng đậm. Khí hỗn độn không ngừng ba động, hắn nhìn xuống dưới. Chỉ thấy vũ trụ giống như hình ảnh trong dòng thời gian như trường hà. Nhưng hắn lại không thể tùy ý trở về quá khứ hay đi tới tương lai. Hắn dù sao cũng không phải là sinh vật hỗn độn, không có năng lực ngao du thời gian, ngao du hỗn độn. Mà trong phiến hỗn độn này vẫn còn có một đám thế giới khác nữa, khiến cho hắn không khỏi cả kinh thất sắc. Đó là đạo giới. trong hỗn độn lại có một đạo giới khác. Luân hồi Thánh Vương cực kỳ kinh hãi. Thánh địa luân hồi của hắn chính là ở trong luân hồi đạo giới lại trọng điệp với luân hồi đạo giới, bởi vậy hắn vô cùng quen thuộc đạo giới. Mà đạo giới trong hỗn độn này so với đạo giới chân chính thì có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng quả thật chính là đạo giới không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia giơ tay lên, chỉ thấy một cái chung lớn bay tới, rơi vào trong tay hắn. Thần nhân hỗn độn thất khiếu nói. Ngươi mang theo cái chung này của ta hạ giới, treo nó trên không trung 64 tòa thần thành, không cần làm bất cứ chuyện gì khác. Luân hồi Thánh Vương nâng cái hỗn độn cự chung này lên, có chút cật lực. Cái chung này vô cùng to lớn, cho dù bản thân hắn nâng lên cũng đều có cảm giác cật lực, có thể tưởng tượng uy lực của nó mạnh mẽ tới mức nào. Cái chung này khổng lồ như vậy, tất nhiên khó thoát khỏi tai mắt của Thái Hoàng. Nếu Thái Hoàng phái người tới kiểm tra, vậy phải làm sao? Luân hồi Thánh Vương hỏi. Bọn họ không nhìn thấy. Thần nhân hỗn độn thất khiếu phất ống tay áo một cái, Luân hồi Thánh Vương không tự chủ được lập tức té thẳng xuống vũ trụ bên dưới. Đợi tới lúc ổn định lại thân hình, hắn đã đi tới trên không trung 64 tòa thần thành. Kỳ quái! Luân hồi Thánh Vương không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy cái chung lớn kia vừa rời khỏi hỗn độn liền biến mất không thấy đâu nữa, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chính mình vẫn còn đang nâng đỡ cái chung lớn kia trong tay. Thật là kỳ diệu! Hửm! Đúng rồi! Cái chung này tới từ một cái thế giới trong hỗn độn, thế giới kia hiển nhiên là một cái hư không giới khác. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái chung này hẳn là dùng đại đạo của hư không giới sáng tạo ra. Đại đạo hư không quả thật khó có thể phát hiện. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này không tầm thường. Tạo nghệ trên đại đạo hư không vậy mà còn siêu việt đại toại, đã luyện đại đạo hư không thành bảo vật. Bản lĩnh của gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này không khỏi cũng quá cường hoành rồi a. Đối với đại đạo hư không lại có nghiên cứu thâm sâu như vậy. Chỗ thần diệu của kiện hư không chung này nhất định là có quan hệ với hư không giới. Chẳng lẽ là vũ khí hắn luyện chế ra để đối phó đại toại sao? Luân hồi Thánh Vương thả cái chung lớn xuống, dùng luân hồi thánh nhãn tinh tế kiểm tra, cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng mờ nhạt của hư không chung. Hắn đứng dậy, ngồi xuống trên mũi chung hư không chung, trong lòng thầm nghĩ. Có hư không chung che lại, một cái ta khác sẽ không thể tìm được tung tích của ta, như vậy ngược lại là một chuyện tốt. Hắn không thể thôn phệ ta, tu vi thực lực sẽ bị trói buộc không thể tiến lên, sẽ không vượt qua ta quá xa. O không o. Bên dưới, đại quân do Thiên Suất Lĩnh đang lúc đối kháng với 64 tòa thần thành. Trận chiến này mênh mông hạo hãn, từ góc độ của Luân hồi Thánh Vương nhìn xuống, hơn 2600 tòa lục đạo giới không ngừng xoay tròn, tinh hà hạo hạo đảng đảng. Chư đế chư thần do Thiên Suất Lĩnh dùng lục đạo giới làm vũ khí, làm thần binh, cắt về phía 64 tòa thần thành. Cảnh tượng to lớn đồ sộ như vậy, quả nhiên là vạn thế hiếm thấy. Lần trước sử dụng 3.000 lục đạo giới chính là cuộc chiến đoạt đế giữa Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên. Chung Nhạc lệnh cho 3.000 đế thi thôi động lục đạo giới phá giải nhất niệm vạn giới sinh của Tứ Diện Thần, đánh cho Tứ Diện Thần bị trọng thương. Mà trình độ thảm liệt của trận chiến này còn vượt qua trận chiến năm xưa. Lục đạo giới cũng không đơn thuần là uy năng cường đại, hơn nữa còn là một đại thế giới trong lục giới. Nếu lực lượng đủ cường đại, thậm chí có thể dùng tinh vực tử vi làm vũ khí nghiền ép địch nhân. Nhưng thế gian không có ai có được lực lượng cường đại như thế. Mà lục đạo giới lại bất đồng. Lục đạo giới là bí cảnh nguyên thần của 3.000 vị đại đế thượng cổ luyện chế thành, tự thành một giới. Toàn thể lục đạo giới đều bị tế khởi lên, dùng làm vũ khí tấn công 64 tòa thần thành, uy lực của nó có thể tưởng tượng. Thực lực của mấy ngàn vị đại đế đã rất không tầm thường. Càng huống chi lại cộng thêm 2600 tòa lục đạo giới nữa. Mỗi một tòa lục đạo giới đều giống như 6 cái bánh răng quấn cùng một chỗ, chỉ là đám bánh răng này là dùng kích thước ngân hà để đo lường. Tinh hà và tinh hà cắt đứt đan xen, vô số tinh tú trong phút chốc va chạm, hủy diệt, lực bạo tạc đáng sợ tới mức nào. Đương nhiên, các sinh linh sinh hoạt trong lục đạo giới tự nhiên là gặp tai ương. Va chạm trực tiếp với hơn 2600 tòa lục đạo giới, chính là 64 tòa thần thành. Vân Quyển Thư đích thân khống chế luân hồi thiên cầu, điều khiển vũ trụ thiên đồ, chưởng khống 64 thần thành 8 thần quan, toàn bộ lực lượng cuối cùng đều tập trung ở tiền tuyến, biến thành thần thông của Chung Nhạc. Tiên Thiên Thần Đao, Trảm Đạo. Đao quang khổng lồ bộc phát, giống như Chung Nhạc đích thân chém xuống vậy. Quang mang kinh thiên động địa cắt ra từng tòa lục đạo giới, bẻ gãy nghiền nát,